1784, mặc cho ngươi tám hướng mai phục, ta tự thập phương phá đi. Ta cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội, từ trước mắt ta tiêu thất, chờ ta động thủ thời điểm, có thể thì xong rồi. Lưu Húc lời nói, nghe vào gần trăm vây hắn lại nì dạ cùng ám bộ tinh anh trong thai, không thể nghi ngờ là yếu thế biểu hiện. Chẳng những không có người lui ra phía sau, bọn họ ngược lại lấy mở ra võ khí, su dẻ kèn, nhận đao, phi tiêu, chú phù minh ngoan bất linh, nghe tin sáng nôn, không phân rõ thị phi, chết chưa hết tội. Lưu Húc ánh mắt thoáng nhìn, toàn bộ chiến trường hoàn cảnh cũng đã thu hết vào mắt, chuẩn bị xuất thủ đối phó hắn nì dạ, có chừng gần trăm người, những người này phần lớn là đạn dộ nhân, còn có chính là đối với cửu vĩ lòng mang oán hận người. Tuy là thời gian có thể đạm mạc tất cả, nhưng cửu vĩ mang tới vụ tai nạn kia dù sao mới qua 12 năm mà thôi, rất nhiều người còn ký ức hãy còn mới mẻ. Những người này, giết thì giết, Lưu Húc không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, trên đầu đều bị đè lên phản nhẫn tên, nếu là không làm chút phản nhẫn việc, nồi này há lại không phải bạch cóng mà ngoài ra còn có con số không sai biệt lắm người đang quan vọng, bọn họ không có thiên tính đản dồ nhất ra chi ngôn. Đối với những người này, Lưu Húc con hy vọng bọn họ đứng xa một chút, bằng không đao kiếm vô nhãn, nếu là hắn như thế này thả bản đồ pháo, có thể không quản được nhiều như vậy. Phong độn. Luyện không đạn Lưu Húc nghĩ thái ủy chi bị huyết mạch, xù cả củ chiêu thức, hắn tự nhiên sẽ khiến cho, hiện tại coi như soát một cái độ thành thạo A10 cái Lưu Húc, đồng thời bắt đầu điều động trả cờ ra, hắn đương nhiên sẽ không từ khỏe miệng bên trong thổ như vậy 10 vê đút, phong độn. Luyện không đạn ở trên bàn tay thành hình. 10 cái phong độn. Luyện không đạn cơ hồ là trong nháy mắt liền ngưng tụ hoàn thành, cường đại phong thuộc tính năng lượng bạo ngược tràn đầy toàn bộ không gian. Đi tìm chết Lưu Húc giơ tay lên ném ra, mặc ngươi tám hướng mai phục, ta tự thập phương phá đi. Kình phong bốn phía, âm bạo liên tục. Đối thủ có gần trăm triệu như vậy, Lưu Húc coi như không phải nhắm vào, bế lấy con mắt nhưng cũng có thể đập chết mười mấy. Gần bách nhẫn giả mặc dù đối với Lưu Húc thi triển nhẫn thuật có chút luống cuống, nhưng quanh năm đánh giết kinh nghiệm nói cho bọn họ, món đồ kia khó đối phó. Đụng tới sẽ chết, kể đến liền tổn thương. Cơ hồ là trong nháy mắt, bọn họ liền làm ra phán đoán chính xác nhất, dùng nhận thuật ngăn cản, thể thuật cùng ảo thuật gì gì đó, nhanh lên chợt hiện bên cạnh đi. Thổ độn. Thổ Lưu Bích tinh thông thổ độn nhận thuật nhị dạ dồn dập sử xuất phòng ngự tính độn thuật, hơn nữa bọn họ mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hai tay rất nhanh kết ấn, sau đó hướng trên mặt đất nhấn một cái, động tác đều nhịp. Một đạo tường đất phóng lên cao, cái gọi là một chiếc đũa nhẹ nhàng bị bẻ gãy, thập chiếc đũa vững vàng ôm thành đoàn. Hơn 10-20 người hợp lực thi triển thổ lưu bích, có thể nói thần kỳ, tường đất lần lượt bay vụt, nguy nga lớn, coi như là một nha nhờ đại quân hoặc là nước sông vỡ đê cũng có thể chống đỡ. Ầm ầm phong đột. Luyện không đạn không ngừng đánh vào trên tường đất, mỗi một lần va chạm đều như thiên băng, tiếng chấn động trăm giảm. Đại lượng cắt đá bừng bị chấn nát, từ trên cao rơi xuống, tường đất trải rộng rậm rạp giống mạng nhện phân tán bốn phía vết rách. Giang co một hồi, cuối cùng Lưu Húc phong đột. Luyện không đạn bị thổ lưu bích cho tiếp nhận. Bất quá thổ lưu bích cũng ầm ầm đổ nát, như ngày tận thế. Ua, phản ứng rất nhanh nha trở lại Lưu Húc hai tay kết ấn, phong độn. Dạ sen thủ giải kèn, thập liên phát. Vây giết Lưu Húc nỉ giả sợ đến gan đều nhanh tét, không mang theo người khi dễ như vậy, kéo đến tận 10 phát, muốn chứng minh chính mình thuần ra môn nhi chân hán tử có thể hay không đổi một phương pháp Lưu Húc trước một sóng công kích, đã đem tinh thông thổ độn nỉ giả trả cờ giả toàn bộ đã tiêu hao hết, hiện tại bọn họ liền đứng lên đều chắc trở, liền cách nói lại thi triển nhẫn thuật. Những người còn lại, trả cờ giả ngược lại là có, nhưng lấy cái gì đưa tới phòng ngự lúc này, bọn họ đã không phải hy vọng xa vời tấn công, còn hy vọng có thể phòng vệ. Có thể phòng vệ, có thế xô NG, không phòng được, vậy cũng chỉ có thể đi gặp các đời hổ cả đại nhân. Nếu như nói luyện không đạn là bạo tạc thuộc tính, như vậy giả sen hủ dự kẻn chính là cắt kim loại thuộc tính. Công kích chưa đến, kình phong cắt mặt. Đứng ở trước nhất mi ra, trên người đã xuất hiện thật nhỏ vết máu. Uy lực như thế đại nhẫn thuật bọn họ chưa thấy qua a, thủy độn ta muốn pha tờ nì hệ ưu độn. Nhanh dùng thủy độn, ta không biết a, ta là phong thuộc tính trả cờ dạ thiên hạ chí nhu chớ quá thủy, dùng thủy độn hóa giải. Ta là thủy thuộc tính trả cờ dạ nhanh á quên làm sao kết ấn ám bộ một cái mang theo mặt mèo mặt nạ tên, người thứ nhất sử xuất thủy độn. Hơn 100 trong nì dạ, người khác làm sao hoảng loạn, đều không ảnh hưởng đến chính mình, luôn luôn lánh tính đến gần như lánh khóc tên. Thủy độn. Thủy long đạn thuật làm gì được? Như mối bỏ biển. Nhưng là có người cầm đầu, những người khác đầu dường như thanh tỉnh rất nhiều, nhanh lên kết ấn thi triển thủy độn nhẫn thuật. Hai mươi mấy người ní ra, phối hợp khăng khít, vì mình mạng nhỏ, bọn họ bạo phát hết thể tiềm lực, tốc độ nhanh nhất thi triển ra, dần xấu thân mao tử hợi dẫu xấu chưa tuất dần tị xấu thân mao cái này hết sức phức tạp kết ấn thư cờ thủy độn. Đại buộc bố thuật thuật này cùng thủy độn thủy long đạn thuật giống nhau, thuộc về thủy độn nhẫn thuật bên trong cao giai nhẫn thuật. Khiến cho thi thuật giả chung quanh thủy chuyển đại buộc bố hình dáng, lấy mãnh liệt thủy lượng trùng kích địch nhân. Bên ngoài lực công kích cao vô cùng, đương nhiên cái này cần xem là từ trong tay ai thi triển ra. Ở lần thứ tư nị giả trong đại chiến, tiên nhân hình thức xuống cạ bụ tổ sử dụng chiêu này đánh bại xả sủ kẻ hào hỏa cầu chi thuật. Thế nhưng lực lượng không đủ, số lượng tới gót. Hơn 10-20 người liên hợp thi triển thủy độn. Đại buộc bố thuật, uy lực tự nhiên cũng là không phải tầm thường, thanh thế không kém gì mới vừa thổ độn. Thổ lưu bích. Từ trên trời giáng xuống thao thao hồng thủy, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, đón nhận lưu húc giả sen hủ dài kèn. Chỉ một lúc, hai cái đại uy lực nhận thuật phát sinh đụng nhau. Dạ sen hủ dưới kẻn trong nháy mắt mổ ra thao thiên hồng thủy, thế nhưng hồng thủy không ngừng vào tới, vô cùng vô tận. Dạ sen hủ dưới kẻn tốc độ chậm rãi yếu bớt, uy lực tự nhiên cũng không ngừng bị suy yếu. Từ bầu trời nhìn dưới đất, liền dường như thấy một mảnh trong gông dương, thập cái to lớn đủ rủ mạ kỳ ở trong biển khuấy đãng. Cảm giác dạ sen hủ dưới kẻn uy lực đã chợt giảm, lưu hút quát lạnh, bạo nổ.